Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2989. Chương 2989. Theo kịp sau. Ban đêm, Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả người đã xuất hiện tại Cổ Phong Thành trên không. Đoạn đường này tới, bọn hắn có phát hiện một số người bình thường ở bên ngoài ẩn núp. Một khi bị bọn hắn phát hiện, liền sẽ không lưu tình chút nào đánh giết. Thân đồ Liệt Thiên bây giờ là một lòng muốn tạo thành càng nhiều giết chóc. Hắn muốn chọc giận Bạch Vũ Triết, buộc hắn ra tìm chính mình quyết chiến. Chỉ có dạng này hắn mới có hy vọng, thậm chí đã có nhất định kế hoạch. Bây giờ Mê Xuyên Đại Lục chỉ có thể là tập hợp tất cả lực lượng, mới có thể cùng hắn trước mắt bên người những người này tiến hành chống lại. Thậm chí bọn hắn khả năng sẽ còn ở vào hạ phong. Nếu như Bạch Vũ Triết thật dẫn người đến, vậy hắn tìm một cơ hội tự mình một người trực tiếp hướng Thông Thiên Tháp đánh tới. Tại không có đầy đủ lực lượng bảo vệ tình huống phía dưới, một mình hắn đủ để nhanh chóng phá vỡ Thông Thiên Tháp đại trận, đoạt lại Thông Thiên Tháp. Về phần cái khác, vậy liền quản không được nhiều như vậy. Tin tưởng mình thuộc hạ cũng sẽ không thật liền bị giết hết. Bạch Vũ Triết khẳng định là sẽ đuổi trở về. Tóm lại, kế hoạch của hắn chính là, một khi Bạch Vũ Triết dẫn người giết ra đến, vậy hắn liền sẽ liều lĩnh trước đoạt lại Thông Thiên Tháp. Dùng cái này đầu mục mục tiêu, trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không tiếc. Công chủ, phải chăng trời trời sáng lại động thủ? Lúc này, có người mang theo một tia tâm tình thấp thỏm, như Hà Vấn Đạo, đây là một vị trưởng lão, bất quá là xếp tại 10 tên bên ngoài, vì sao muốn chờ trời sáng? Thân đồ Liệt Thiên kỳ quái hỏi, hiện tại là ban đêm, hẳn là đại đa số người đều trong giấc mộng, cung chủ đang tiến hành đồ thành trước đó, không phải muốn chiêu cáo một chút, nói là Bạch Vũ Triết nguyên nhân. Bọn hắn mới bị giết sao? Khi đó có thể sẽ có càng nhiều người nghe được. Vị trưởng lão này vội vàng tìm cái cớ, trên trán đã xuất hiện hư lạnh. Kỳ thật, hắn chính là một vị không tán thành dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn tiến hành đồ sát người. Chỉ bất quá vẫn luôn không dám nói. Hiện tại cũng bất quá chính là muốn kéo dài một ít thời gian. Về phần kéo dài sau đó khả năng cũng sẽ không có cái gì chuyển cơ. Hắn liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ là không muốn nhìn thấy vô số tay không tấc sắt người. Tại không hề có lực hoàn thủ tình huống phía dưới bị bọn hắn đổ sát mà thôi. Hừ, bản tôn sao lại cần bọn hắn nghe được. Chỉ cần đem lời này cho truyền ra mà thôi. Triệu trưởng lão, bản tôn biết ngươi lòng có không đành lòng. Nhưng là ngươi phải hiểu được, nhiều khi ngươi lại bởi vì chính mình một số vô vị thương hại mà tạo thành tử vong của mình. Thân đồ Liệt Thiên lạnh giọng nói một câu, sau đó thanh âm của hắn lần nữa vang vọng toàn bộ Cổ Phong Thành. Vô số trong giấc mộng người đều bị bừng tỉnh, ngoặc kép, muốn trách thì trách Bạch Vũ Triết. Hắn không phải là các ngươi chúa cứu thế sao? Nhưng là hắn lúc này liền co đầu rút cổ tại Thông Thiên Tháp không dám ra đến. Mắt thấy các ngươi bị tàn sát, trong đó có một bộ phận người đã sớm nghe được tin tức. Lúc này càng là cực kỳ bi ai khóc lớn. Bọn hắn sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng. Theo thân đồ Liệt Thiên vừa mới nói xong, một đạo kinh khủng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nổ vang truyền đến. Cả tòa Cổ Phong Thành bị đánh thành hai nửa. Hắn muốn đem động tác này xem như là bắt đầu đồ thành tín hiệu, mà mỗi lần đồ thành chính hắn cũng liền ra một chiêu, còn lại đều để những người khác tới làm. Giết, một tên cũng không để lại. Theo thân đồ Liệt Thiên kia lạnh lẽo một chữ, giết. Hậu phương tất cả mọi người bay đến Cổ Phong Thành trên không. Bọn hắn muốn lặp lại tại Lam Vân Thành đồ sát, đem nơi này biến thành một vùng phế tích, để trong này trở thành Xâm La Quỷ. Cũng đúng vào lúc này,